siêu cấp tội phạm, chương 332, rèn luyện băng hỏa và giải phẫu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lâm Phi đang muốn ngủ nướng một hồi thì lại bị hệ thống chiến thần trong não đánh thức. Cuộc sống của ký chủ sắp trở nên bệ rạch, thân là người thừa kế hệ thống chiến thần cần không ngừng rèn luyện đề cao thực lực hàng ngày. Ký chủ không thể lười biếng, mặc dù có hệ thống chiến thần vĩ đại trợ giúp nhưng muốn trở thành chiến thần thì phải trải qua ngàn tân vạn khổ, không ngừng khiêu chiến cực hạn của bản thân, không ngừng huấn luyện. Gian khổ, tiếng nói của hệ thống chiến thần đột nhiên vang lên trong não Lâm Phi. Lâm Phi nghe xong, đang định nhắm mắt ngủ tiếp, không ngó ngàng tới những lời nói này của hệ thống chiến thần. Đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể đau đớn thấu xương. Á, ngươi muốn làm gì? Lão đại hệ thống, hiện giờ huấn luyện hàng ngày đã không thể tăng tố chất cơ thể của tôi lên nhiều nữa rồi, còn không? Cho tôi nghỉ ngơi thêm một chút à? Lâm Phi tức giận quát lên với hệ thống chiến thần trong não. Rèn luyện hàng ngày không thể tăng thể chất ký chủ nhưng hệ thống sẽ tìm được phương pháp tăng tố chất cơ thể ngươi. Bắt đầu quét cơ thể ký chủ, tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Sau đó một luồng sáng vàng bao phủ cơ thể hắn, Lâm Phi có cảm giác giống như bị kính chiếu yêu chiếu, vô cùng không ổn, mồ hôi lạnh túa đầy lưng. Quét xong, quét kỹ năng ký chủ có chiến thần 3 phút, ngụy, chớ chú tiên đoán thuật, hai loại kỹ năng trên đều tiêu hao tinh thần lực của ký chủ. Ký chủ, nên tăng nhanh tinh thần lực khiến cho thực lực tăng nhanh. Tiến hành phân tích cơ thể ký chủ. Ký chủ đã được đề cao tinh thần lực 2 lần, nhưng tinh thần lực cần được đề cao tiếp, điều kiện quan trọng là ký chủ cần phải có thân thể càng mạnh mẽ cường tráng hơn, có thể chứa đựng và khống chế tinh thần lực khổng lồ. Quan hệ giữa tinh thần lực và thân thể giống như một cái thùng rộng và phẩm chất tốt mới chứa được càng nhiều chất lỏng có tính ăn mòn. Ký chủ cần rèn luyện cường độ cơ thể mới dung nạp được tinh thần lực mạnh hơn mà không để lại di chứng về sau. Quét phương pháp tăng cường độ cơ thể ký chủ trong thời gian ngắn. Quét thành công, rèn luyện băng hỏa 2 tầng, mời ký chủ dựa theo điều kiện huấn luyện băng hỏa 2 tầng mà chuẩn. Bị, nếu ký chủ chuẩn bị chậm thì hệ thống sẽ khống chế chúng tôi ký chủ. Tiến hành rèn luyện băng hỏa 2 tầng, tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong não Lâm Phi. Sau đó Lâm Phi thấy trước mặt mình một danh sách những yêu cầu cho huấn luyện của hệ thống chiến thần. Hắn thấy danh sách này xong thì cũng ngây ra, ngươi muốn chơi ta chết hả hệ thống? Lâm Phi phẫn nộ nói. Không hề, ký chủ, hệ thống sẽ không cố ý bức hại ký chủ. Điều này, không phù hợp với chương trình. Nhiệm vụ quan trọng của hệ thống là, khiến ký chủ mạnh lên, mời ký chủ mau mua thiết bị huấn luyện, nếu không thì hệ thống sẽ mua thay. Hệ thống đáp rất bình tĩnh, Lâm Phi bất đắc dĩ dùng đồng hồ lên mạng tìm một khoang rèn luyện nóng. Lạnh nhưng vừa tìm đã thấy cả mấy ngàn loại khoang rèn luyện. Lâm Phi, nhìn mà hoa cả mắt, ngươi tự chọn đi hệ thống, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Khống chế cơ thể ta đi, đừng giết chết ta là được. Lâm Phi hơi tức tối nói với hệ thống chiến thần trong não. Lời Lâm Phi vừa dứt quyền khống chế cơ thể đã bị hệ thống chiến thần trong não lấy luôn. Lâm Phi nhìn hệ thống chiến thần khống chế cơ thể mình, đầu tiên tiến. Góc truyện audio.com, vào một trang bán thiết bị huấn luyện đặc thù, mua hai khoang huấn luyện nối tiếp. Lâm Phi nhìn cái tên, một làn, khoang suối nước, nóng tận thế, một cái gọi là khoang cực lạnh, hai cái khoang huấn luyện này được hệ thống chiến thần yêu cầu lắp ghép rồi đặt một tấm ngăn sinh vật mỏng ở giữa. Con người có thể thông qua tấm ngăn này mà di chuyển rất nhanh giữa hai khoang. Hai bên tấm ngăn sinh vật là hai không gian, một cực lạnh, một cực nóng. Hai khoang huấn luyện này đều cần diện tích 30 mét vuông, giá cả rất cao, đủ để mua cả một chiến hạm cao cấp. Đương nhiên giá cả không phải thứ hệ thống chiến thần quan tâm. Sau khi đặt mua xong, cửa hàng cam kết là 3 ngày sau hàng sẽ tới. Sau đó, quyền khống chế cơ thể được hệ thống chiến thần trả lại cho Lâm Phi. Rèn luyện cần phải có khoang khôi phục cao cấp, đây rõ ràng không, phải muốn ta rèn luyện mà là muốn ta chết, ngươi tàn nhẫn lắm. Lâm Phi oán giận nghĩ tới lần trước đã từng muốn mua khoang khôi phục cao cấp của Phùng Hợp bà rồi, còn 2 ngày nữa có thời gian đi tìm Phùng Hợp bà chuẩn bị ít thuốc cấp cứu tránh để mình bị hệ thống chiến thần chơi chết. Mấy ngày sau, Lâm Phi trải qua rất bình thản, đi thăm Ngô Tiểu Man ở tầng hầm ngầm một chút, nhìn đao pháp cô nghiên cứu. Mục giam tạp nhĩ, có muốn tắm suối nước nóng không? Nhìn vóc người đã hơi lộ ra của Ngô Tiểu Man, sau đó hỏi. Suối nước nóng à, từ khi tôi bị anh bắt tới đây là không được tắm. Suối nước nóng rồi, vốn trong Hoàng cung Bách Thú Đế Quốc tôi cũng có. Cung điện của mình có một suối nước nóng thiên nhiên. Tôi nhớ cảm giác tắm suối nước nóng quá. Cơ thể buông lỏng, rất thoải mái. Đôi mắt Ngô Tiểu Man trông mong, trả lời Lâm Phi. huấn luyện cho tốt đi. Vài ngày nữa làm thức ăn ngon cho tôi sẽ dẫn cô đi tắm suối nước nóng. Lâm Phi nói, chủ nhân tốt nhất rồi. Ngô Tiểu Man hưng phấn nhảy lên. 12 giờ đêm, Lâm Phi nằm trên giường ngủ lớn trong phòng mình, đột nhiên nghe tiếng tít tít. Đồng hồ thông tin đang kêu. Lâm Phi nhìn một cái thấy người gọi mình không ngờ là Phùng Hợp bà. Hắn bấm phím nghe, nhận điện thoại của Phùng Hợp bà. Bà à, người già mà không ngủ sớm là cơ thể sẽ suy sụp đấy. Cơ thể, bà không suy sụp thì cơ thể cháu cũng suy sụp đấy. Nói đi, lần này bà, tìm cháu có việc gì thế? Lâm Phi nói giọng ngái ngủ, thằng danh Lâm Phi này, bà có lòng tốt gọi mày. Lần này có chuyện tốt lắm, bà không ngủ được. Lần trước đã nói với cháu rồi, phòng thí nghiệm chuyên môn để giải phẫu thi thể kẻ hủy diệt đã được chuẩn bị xong. Cháu mau tới đây đi, ba cho cháu tham gia quá trình thí nghiệm giải phẫu kẻ hủy diệt. Tiếng nói chói tai của Phùng Hợp bà vang lên đầy hưng phấn. Cái gì, giải phẫu kẻ hủy diệt dịch thể, bà xác định là phòng nghỉ, nghiệm của bà an toàn chứ, đừng để Trương nghiên cứu thành công đã thả sát tinh đó ra nhé. Nếu không thì bà giải phẫu nữ cơ giới kia trước đi. Chờ tới mai hãy giải phẫu kẻ hủy diệt dịch thể, cháu đi ngủ tiếp, Lâm Phi ngáy ngủ nói. Đừng có nói nhảm nữa, người cơ giới không phải dịch thể kia bà và, khai thang nữ đã nghiên cứu rồi, có thể hóa lỏng mới có giá trị nghiên cứu, mấy hôm trước đã tiến hành quét vài bộ phận bên ngoài rồi, hôm nay. Chuẩn bị tiến hành, khánh thành, đây, chuyện lớn thế này sao cháu lại, không tham dự được, thân là đại đồ đệ của bà lại không có chút lòng cầu. Tiến, bà đã phái xe tới biệt thự của cháu rồi, chắc sắp tới rồi đấy. Cháu mau tới đây đi, gocchuyenaudio.com, bà điều chỉnh lại một chút đã, Phùng Hợp bà nói liên tục, sau đó tắt máy. Khách chương.